Thần đạo Đan Tôn, chương 2872, Miêu Nhị 1. Khóc chuyện audio.com. Ngược lại không phải Vạn Quỷ Kích không mạnh, mà là Tư Mã Thanh quá yếu, không cách nào hoàn toàn phát huy được uy năng của tiên khí, ồ thật kỳ quái. Lý Long rõ ràng chỉ là tiên vương tầng 3, nhưng vì cái gì ta lại có một loại ảo giác, hắn thật giống như là tiên vương tầng 9, ta cũng có cảm giác này. À, ta cũng có. Trên khán đài, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ điên cuồng là điên cuồng, nhưng là tiên vương hàng thật đúng giá. Người nào sẽ là kẻ đầu đường xó chợ, tu vi không thể làm giả. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Tiểu tử này ngộ ra đạo của mình. Kỳ tài A Tư Mã Thanh ra sức phản kháng. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn lại ra sức cũng vô dụng. Rất nhanh liền bị áp chế. Các loại quy tắc ở trong tay Lăng Hàn hạ bút thành văn. Để Tư Mã Thanh cực kỳ khó chịu, nếu không phải tiên khí trong tay có thể phá tan tất cả quy tắc. Hắn căn bản không ngăn được Lăng Hàn một chiêu, nhưng hiện tại vấn đề cũng chỉ là hắn có thể chống đỡ bao lâu mà thôi. Muốn trở mình, chuyện không thể nào, trừ khi Vạn Quỷ Kích có thể toàn diện phát huy, nhưng cái này khẳng định không hiện thực. Tư Mã Thanh không dám đánh tiếp nữa. Hắn bắt đầu lui, đánh tới hiện tại cũng đầy đủ chứng minh hắn xác thực toàn lực ứng phó. Không tồn tại khả năng nhường. Nếu tiếp tục nữa, hắn tin tưởng mình sẽ bị Lăng Hàn đánh giết thành cạn bã. Hắn trốn, nhưng Lăng Hàn đã tiến vào ý cảnh. Quy tắc hóa thành xiềng xích, vững vàng nhốt hắn lại. Sau mấy trăm chiêu, Tư Mã Thanh bất đắc dĩ ngã xuống. Hắn muốn chạy, nhưng chưa thành công, bây giờ Lăng Hàn đã hình thành đạo của mình, ở trên ý cảnh thậm chí còn cao hơn rất nhiều tiên vương tầng 9. Chỉ cần thực lực không bằng hắn, căn bản không thể chạy ra hắn bao vây. Vạn Quỷ Kích lẳng lặng nằm ở trên đất, cho dù hiện tại không có khôi phục trạng thái, nhưng vẫn cho người một loại áp lực đáng sợ. Lăng Hàn muốn đi lấy, nhưng tay vẫn không có chạm đến. Vạn Quỷ Kích liền tự mình phát sáng, từng cái phù văn phá không, tỏa ra thần uy của tầng 9, không có ai điều khiển, Vạn Quỷ Kích ngược lại càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn thở dài, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ luyện hóa được tiên khí tầng 9. Bằng không liền không phải tiên ma kiếm luyện hóa Vạn Quỷ Kích, mà là hắn bị Vạn Quỷ Kích đánh giết thành cạn bã. Đáng tiếc, hiếm khi nhìn thấy một tiên khí A, Lăng Hàn cực kỳ phiền muộn. Điều này cũng biểu hiện ở trên mặt của hắn. Kháo, chiến một trận thắng gian nan như thế, lại còn có vẻ mặt như vậy. Thật thích ăn đòn A, không ít khán giả đều cảm thấy Lăng Hàn tinh tướng. Nhưng ngẫm lại, ai có thực lực như vậy, cũng có thể tinh tướng đúng hay không? Sau trận chiến này, Lăng Hàn nổi danh, tay cầm tiên khí. Cao hơn một cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không cách nào trấn áp. Đây là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào? Muốn ngăn cản Lý Long lên đỉnh, xem ra chỉ có điều động huyết chiến vương. Huyết chiến vương phổ thông cũng treo. Làm sao cũng phải là huyết chiến vương 20 thắng trở lên a, 20 thắng. Ngươi cho rằng 20 thắng dễ dàng sao? Huyết chiến vương 20 thắng toàn bộ là từ trên người huyết chiến vương khác chiếm được. Hơn nữa lặp lại chiến thắng đối thủ là không tính, huống chi thua còn bị trừ một trận thắng. Hừm, nhiều nhất điều động huyết chiến vương 7-8 thắng A, mọi người nghị luận sôi nổi, bắt đầu thảo luận đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn, đến cùng ai mới có thể ngăn cản Lăng Hàn trở thành tân huyết chiến vương. Trận chiến này thực sự quá huy hoàng, ngay cả Đường Viễn cũng hưng phấn không thôi. Hắn lần thứ hai vì Lăng Hàn làm tiệc rượu. Kế tiếp chỉ cần lại có thêm 2 thắng, Lăng Hàn liền có thể trở thành huyết chiến vương. Hắn rất nhanh thì có thể tìm Lục Ly báo thù, cái này ngẫm lại liền để hắn hưng phấn. Trận thứ 9 đến càng chậm, sau 3 tháng ròng rã, đối thủ của Lăng Hàn mới được chọn lựa. Sau đó phương diện đấu tràng tiến hành tuyên truyền rất lớn. Hấp dẫn vô số người đến, một vé khó cầu. Cái này đủ để chứng minh trình độ được quan tâm của trận chiến này. Có điều, đối thủ mới của Lăng Hàn là ai vẫn không có vạch trần. ngay cả Đường Viễn cũng không thăm dò được, chỉ có thể đến thời điểm mới sẽ công bố. Đoàn người lấy Đường Viễn dẫn đầu, đi tới đấu tràng, Đường Viễn ngoại lệ đi tới phòng nghỉ ngơi. Hảo Hảo cổ vũ Lăng Hàn, kỳ vọng có thể nhìn thấy một hồi đại thắng. Chờ thời gian đến, Đường Viễn bị mời ra ngoài. Nhị thế tổ như hắn cũng không dám ảnh hưởng vận chuyển của đấu tràng. Lăng Hàn lên sân khấu, lặng lặng chờ đợi đối thủ của hắn xuất hiện. Người dẫn chương trình theo thường lệ giới thiệu thân phận của Lăng Hàn. Nói nước bọt tung tóe, cảm xúc mãnh liệt hào hùng. Mọi người rất nể tình hoan hô nhảy nhót, nhưng rất nhanh liền xong. Dồn dập kỳ vọng đối thủ của Lăng Hàn là ai? Đối thủ này là ai? Mọi người thực sự quá muốn biết. Hiện tại, mọi người nhất định rất chờ mong đối thủ của Lý Long A. Người dẫn chương trình dừng lại, nhìn bốn phía một chút, thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Lúc này mới công bố đáp án. Có thể mọi người cũng đã đoán được, đây là một vị huyết chiến vương. Đây quả thật là mọi người sớm có dự liệu, nhưng vẫn dồn dập hoan hô. Hơn nữa càng ngày càng kỳ vọng, vị huyết chiến vương này đến cùng là ai? Hắn chính là, Ngưu Nhị, cái tên rất buồn cười. Nhưng mọi người không những không có cười, trái lại phát ra tiếng hoan hô vang động trời. Ngưu Nhị, thiên kiêu của đại lực thiết Ngưu tộc, hơn 1 triệu năm trước liền thành huyết chiến vương. Bây giờ đã có 32 trận thắng. Người dẫn chương trình cũng ra sức nói. Sau đó giới thiệu chiến tích của Ngưu Nhị. Đây đương nhiên là chiến đấu sau khi hắn trở thành huyết chiến vương. 32 trận thắng không coi là nhiều, cộng thêm tiêu tốn hơn 1 triệu năm mới đạt được thành tích như vậy. Thật giống như sức chiến đấu của hắn cũng không ra sao a, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Trận thắng này là trận thắng sạch, ý nghĩa hắn đối đầu huyết chiến vương khác tỷ lệ thắng vượt qua 5 phần 10. Càng mấu chốt là hắn thích chiến đấu không hề ràng buộc. Vì lẽ đó rất ít chiến đấu ở trong đấu tràng. Bằng không trận thắng của hắn sẽ không chỉ ở số này. Lần này, phương diện đấu tràng cũng tiêu tốn cái giá rất lớn mới mời hắn trở về. Ngăn cản Lăng Hàn lên đỉnh, chúng ta lấy tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất mời dũng sĩ huyết chiến vương của chúng ta ra. Ngưu Nhị, Cách Trương.